tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1185, phục thần bạo hoang quyền, cực quang tuyên cổ, góc truyện audio.com, lĩnh ngộ hồng mông phá mệnh chỉ Tần Quân liền mượn nhờ linh khí của vũ trụ, nhất cử đột phá đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Đối với hắn có được thánh cốt kiếp trước tới mà nói, đại môn nhập thánh cảnh đã tương đương với mở ra, chỉ chờ đợi hắn bước vào. Cột sáng kim sắc chậm rãi tiêu tán, thân hình của hắn liền hiển hiện ra. Vẫn như cũ là một bộ áo trắng, hình thể bề ngoài cũng không có biến hóa, chỉ là khí chất hơi có vẻ khác biệt. Khí độ đế hoàng của hắn trở nên càng thêm thâm trầm, có một loại bá khí, phảng phất như đến từ một vị viễn tổ nào đó thời kỳ hồng mông, ánh mắt đạm mạc tựa hồ có thể nhìn xuyên phá tương lai. Hắn không nhìn ánh mắt bốn phía, chỉ nhìn Côn Lôn thần quyền, tựa hồ như đang nhìn một kiện bảo vật mình chân ái. Hồng mông phá mệnh chỉ, tốt một cái hồng mông phá mệnh chỉ. Tần Quân tự lẩm bẩm, trong lòng phấn chấn vô cùng. Hồng mông phá mệnh chỉ mạnh đến mức rối tinh rối mù, không giống đại đạo sinh thiên luân cùng đại chu thiên trường phân ra mấy thức. Nó chỉ có một thức, có thể phá vạn pháp, phá pháp trận cấm chế, phá ngàn vạn pháp tắc, thậm chí có thể phá quy tắc của vũ trụ, thậm chí là vận mệnh. Đương nhiên, hồng mông phá mệnh chỉ tiêu hao rất nhiều pháp lực, Tần Quân sử xuất nhất chỉ, sẽ rất khó sử xuất ra chỉ thứ hai, gần như muốn tiêu hao 3/4 pháp lực của hắn. Đổi lại là đại la thủy tiên còn lại, căn bản không cách nào thi triển hồng mông phá mệnh chỉ. Thật tình không biết, cho dù là nhập thánh, thậm chí hiền thánh, đều không nhất định có thể ngộ được hồng mông phá mệnh chỉ. Tần Quân chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ dựng thẳng ra, một màn này để Mâu Vũ chân nhân trên không trung thấy được con mắt trừng lớn. Chẳng lẽ là già thiên trì? Mâu Vũ chân nhân hô hấp dồn dập, bên trong Côn Lôn thần quyền có vô số thần thông, chính là bảo khố của thánh môn, trong đó già thiên trì là một đạo thần thông phi thường cường hoành, bên trong thánh môn chỉ có cực ít người có thể học được. Nếu phải tiến hành bài danh thần thông bên trong Côn Lôn thần quyền, thò già thiên trì tuyệt đối có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Tuyển bạt kỳ trước đệ tử có thể ngộ được già thiên trì đã ít càng thêm ít, đều là thiên chi kiêu tử hoặc là đồ đệ của thánh nhân. Nhưng mà Tần Quân cũng không phải là ngộ được già thiên trì. Được rồi, trước nhịn xuống. Tần Quân cố nén kích động trong lòng, buông tay trái xuống. Hắn có loại cảm giác hồng mông phá mệnh chỉ tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là thần thông lợi hại nhất bên trong Côn Lôn thần quyền. Nếu để cho Mâu Vũ chân nhân biết hắn ngộ được là hồng mông phá mệnh chỉ sợ chiến tranh sẽ đến càng nhanh. Tần Quân còn muốn tiến vào bên trong thánh môn cùng Đại Tần Thiên Đình nội ứng ngoại hợp. Cứ như vậy, Tần Quân liền trở thành người thứ nhất ngộ được thần thông, tương đương với người thứ nhất thông qua khảo hạch, để các sinh linh bên ngoài huyền trì vô cùng ngoài ý muốn. Châu bỏ a, Tần Thiên Đế quá nhanh, thiên phú bực này, từ xưa đến nay ai có thể so. Mạnh như Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô đều vẫn còn đang lĩnh ngộ đây. Thiên kiêu số một tương lai a, cái gì trăm vạn năm khó gặp một lần, cùng Tần Thiên Đế so sánh, đúng là khác nhau một trời một vực. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, địa vị Tần Quân trong lòng bọn họ cực nhanh kéo lên. Thậm chí siêu việt đế, góc truyện audio.com, Thiên Vô Tiêu Như Thủy, Diệp Nam Phong một đám tuyệt đại thiên kiêu. Cửu Vô Dục càng là hưng phấn hỏng, thân thể không ngừng run rẩy. Tần Quân thế nhưng là do hắn chỉ huy tới, vị đệ tử thứ nhất thông qua khảo hạch, ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn, hắn rõ ràng nhất. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá không có mở mắt, thiên phú của bọn hắn thế nhưng là rất mạnh, thần thức đã thăm dò vào bên trong Côn Lôn thần quyền. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong, Khôn Khúc Thiên Mệnh Đại Đế cũng liên tiếp đem thần thức vươn vào bên trong Côn Lôn thần quyền, nhưng có càng nhiều thiên tài vẫn còn tại sầu mi khổ kiểm. Côn Lôn thần quyền đối với bọn hắn tới mà nói, liền như là tường đồng vách sắt, thần thức căn bản không cách nào tiến vào, lại thêm Tần Quân đã ngộ được thần thông, cho bọn hắn trên tâm lý tạo thành áp lực rất lớn. Tần Quân ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục lĩnh ngộ hồng mông phá mệnh chỉ. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế trở thành vị đệ tử thứ nhất của Thánh Môn cũng cấp tốc truyền đi. Thời gian cấp tốc trôi qua, 5 canh giờ đi qua, vẫn không có người lĩnh ngộ được thần thông. Khiến cho các sinh linh sợ hãi, thiên phú của Tần Quân đến cùng khủng bố đến mức nào. Đám người tuyệt đại thiên kiêu như là Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô đều còn chưa lĩnh ngộ thành công, dạng này vừa so sánh càng hiển lộ sự yêu nghiệt của Tần Quân. Lại qua 5 canh giờ, oanh, một vệt kim quang từ bên trong Côn Lôn thần quyển giáng lâm, rơi lên trên thân Tiêu Như Thủy, lập tức để mấy chục vạn sinh linh chung quanh huyền trì kích động lên. Rốt cục cũng có vị thiên tài thứ hai lĩnh ngộ được thần thông. Nếu như chỉ có Tần Quân lĩnh ngộ ra, như vậy không phải là xấu hổ chết hay sao? Không tệ, cũng là một hạng thần thông cường đại. Mâu Vũ chân nhân hài lòng cười một tiếng, Tiêu Như Thủy cùng Tần Quân đều là thiên tài hắn nhìn chúng, càng xuất chúng, hắn càng hài lòng. chỉ là vừa nghĩ tới Tần Quân, hắn vẫn là không nhịn được khóe miệng co giật. Thiên phú của Tần Quân, hắn cũng không biết nên như thế nào để hình dung. Kẻ này một khi tiến vào thánh môn, thế tất sẽ bị thánh nhân tranh đoạt. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Quân liền trở nên phức tạp. Lại qua một canh giờ, một đạo cột sáng kim sắc lại rơi xuống, chiếu lên trên thân Tôn Ngộ Không. Toàn bộ sinh linh trừng to mắt, bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng vị thiên tài thứ ba ngộ ra được thần thông sẽ là Đế Thiên Vô hoặc là Diệp Nam Phong, không nghĩ tới lại là một tên tiểu yêu sau lưng Tần Quân. Yêu tộc sao? Mâu Vũ chân nhân nheo mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, lại là một đạo cột sáng kim sắc rơi xuống, không phải Đế Thiên Vô, cũng không phải Diệp Nam Phong. Mà là Lý Nguyên Bá. Oanh, sinh linh vây xem triệt để kích động, Tần Quân mang hai tên tiểu yêu thiên phú vậy mà cũng biến thái như thế. Làm sao có thể, bốn người đầu tiên lĩnh ngộ được thần thông, lại hết ba người là Tần Thiên Đế cùng thủ hạ của hắn. Cái gì, Đế Thiên Vô làm sao còn chưa có ngộ được thần thông? Không chỉ có Đế Thiên Vô, mà ngay cả Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển mấy người tiên kiêu trong 10 vị trí đầu cũng không có lĩnh ngộ thành công. Cảm giác thời đại phải đổi rồi a. Các sinh linh hưng phấn trò chuyện với nhau, biên giới huyền trì Cửu Vô Dục kém chút kích động đến bất tỉnh. Dưới tay hắn lại có ba người thông qua. Góc truyện audio.com, khảo hạch mà lại xếp trong bốn hạng đầu, hắn làm sao có thể không kích động. Tần Quân vui mừng cười một tiếng, nhìn qua Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, hắn vô cùng hài lòng. Tôn Ngộ Không chính là bổ thiên thạch biến thành, Lý Nguyên Bá càng là kim sĩ đại bằng điều thiên phú của bọn hắn nên kinh người như thế. Oanh, lúc này, lại một đạo cột sáng kim sắc rơi xuống, rơi lên trên thân Đế Thiên Vô, lần này ngược lại là không có vượt ra ngoài ý muốn của các sinh linh. Nếu là danh xưng trăm vạn năm khó gặp một người Đế Thiên Vô đều không cách nào chen vào 10 vị trí đầu thì cái trò cười này sẽ càng lớn. Lại qua một canh giờ, Diệp Nam Phong rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được thần thông. Hai canh giờ sau Thiên Mệnh Đại Đế cũng ngộ được thần thông, đưa tới oanh động không nhỏ. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng từ bên trong truyền thừa thần thông tỉnh lại, hai yêu vô cùng kích động kém chút tại chỗ thi triển thần thông, cũng may Tần Quân kịp thời ngăn lại. Lý Nguyên Bá ngộ được Phục Thần Bạo Hoang Quyền, một đạo thần thông quyền pháp cực kỳ bá đạo. Tôn Ngộ Không thì ngộ được Cực Quang Tuyên Cổ, một đạo thần thông pháp nhãn, có thể bắn ra Cực Quang Tuyên Cổ cũng là thần thông khá là ghê gớm. Bốn canh giờ sau Tư Không Tinh Tuyền cùng Khôn Khúc gần như đồng thời ngộ được thần thông, khiến cho danh ngạch đệ tử thánh môn càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế dẫn đầu thông qua khảo hạch trên huyền trì cũng bắt đầu ở trong vũ trụ toàn diện truyền ra. Người nghe đều kinh hô, không nghĩ tới thánh môn chiêu mộ đệ tử lần này, độc lĩnh phong tao lại là Tần Thiên Đế. Biên, hai chương này là do một bạn mới phụ mình dịch chung làm, cái huynh có ý kiến gì thì CMT dưới cho muội biết nhé. Cách chương.